Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, ba quỷ thần tướng. Dạ xoa thân, converter Dung Kiều cầu khen thưởng 9 năm, khoảng cách 10 năm chi kỳ, còn dư lại 1 năm thời gian, nhưng vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi đã có tôn giả cảnh. 9 năm mài một kiếm này sắc bén, một khi triển lộ ra, đây tuyệt đối là bá đạo nhất tồn tại. Dưới linh cường hóa, Dịch Tiểu Phi tay phải trong kiếm gỗ đào, cũng tản mát ra kinh người kiếm khí. Kiếm khí dâng trào đã đem Dịch Tiểu Phi bao vây ở, giống nhau ở Nhan Nguyên bên người. Song kiếm kiếm khí, một xanh lơ một đỏ, ngược lại là tỏ ra càng thêm chói mắt. Trận chiến này, Nhan Nguyên không thể bại. Tay cầm quỷ thần miếu chấn miếu kiếm, nếu là Tốn Không tay cầm kiếm gỗ đào kiếm nhất, trận chiến này chuyện nếu là truyền đi, đây cũng không phải là hắn Nhan Nguyên mặt mũi, mà là cả Nhan tộc mặt mũi. Dẫu sao hắn bây giờ đã không chỉ là đại biểu mình, mà là đại biểu khổng lồ Nhan tộc. Tên tiểu xúc sinh này, Nhan Thông Tử ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Kiếm nhất đã cự tuyệt Nhan tộc mời, tiểu kiếm vương tên đều không muốn, hôm nay lại là cùng hắn Nhan tộc đối nghịch, còn cứu Dịch Âm, như vậy được là đã là Nhan tộc địch, hoàn toàn không để ý tới Nhan tộc cảm thụ. Nhưng Nhan Thông Tử ở ngắn ngủi này thời gian trong, không khỏi không thừa nhận, lại tới kiếm nhất mạnh mẽ một mặt, liền linh cường hóa thủ đoạn cũng có thể động dùng đến. Hiển nhiên ở tôn giả cảnh trong, nắm trong tay thiên địa linh khí, đã đạt đến lĩnh ngộ nhất định năng lực. Một điểm này, Nhan Nguyên sợ rằng thật vẫn kém hơn. So với Nhan Nguyên, còn yêu nghiệt hơn, người này cho người khiếp sợ thật sự là quá lớn. Toàn bộ TQ võ đạo giới, hôm nay tất cả đại trong thượng cổ tộc thị, cái nào tộc thị có thể bồi dưỡng ra bực này người tuổi trẻ? Oanh, oanh, oanh, giữa không trung, hai người tôn giả cảnh thực lực, triển lộ 7-8 phần, chẳng qua là so sánh với Nhan Nguyên giao chiến trong cáo kỉnh. Lại tới kiếm nhất đánh ra, hết thảy nhìn qua nước chảy mây trôi, một cây đào mộc kiếm nơi tay, hiện ra uy lực, chút nào không thấp hơn Nhan Nguyên. Đối với linh cường hóa thủ đoạn, không tới tôn giả cảnh, dĩ nhiên sẽ không biết trong này ẩn chứa uy lực. Dưới linh cường hóa, bất kể là lực phòng ngự vẫn là lực công kích, cũng biết lên cao đến một người vô cùng hắn kinh khủng giai đoạn. Mà đối với tôn giả cảnh người mà nói, hôm nay kiếm nhất tươi đẹp chỗ, để cho bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp. Nhan Nguyên mặc dù là tôn giả cảnh, nhưng cùng kiếm nhất so sánh, tựa hồ đã tồn tại chênh lệch. Dẫu sao kiếm gỗ đào có thể đối chiến như vậy dáng dấp thời gian, hết thảy các thứ này đều là lại tới kiếm nhất chiến lực thể hiện. Nhan Nguyên, kiếm Thanh Anh, kiếm Hồng Anh ở trên tay ngươi làm hại. Giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi từ nhu hòa xuất kiếm, thay đổi thế công, ngay tức thì trở nên cương liệt vô so với. Hiu, hiu, hiu, từng đạo kiếm khí bị Dịch Tiểu Phi chém ra, mà tay trái lúc này ngón tay nhập lại thành kiếm, kiếm chỉ quay, giống vậy không cho nửa phần coi thường. Giờ khắc này, tất cả quyền chủ động đều là ở kiếm nhất trên tay, Nhan Nguyên hoàn toàn bị áp chế đánh, để cho nhìn người cũng không dám tin tưởng, không dám tin tưởng, kiếm nhất ra tay sẽ là như vậy kết quả. Kiếm nhất thực lực mạnh, vượt xa Nhan tộc ba tiểu vương, ở thanh niên đồng lứa trong, cho dù là lâu năm tồn tại, tất cả thì không bằng kiếm nhất. Như vậy tình huống, để cho người quá nhiều tò mò. Tò mò kiếm nhất bối cảnh và thân phận, tên này, muốn không muốn mạnh như vậy. Đối với kiếm nhất mạnh mẽ, Dược Long Tử thật không cách nào ổn định, vốn cho là hắn thực lực sẽ lãnh trước kiếm nhất. có thể cùng Kiếm Nhất kết giao bằng hữu, ngày sau có chút chiếu cố, nhưng hôm nay thực tế, thật đem Dược Long Tử cũng đả kích. Kiếm Nhất thực lực thật quá mức kinh người, người đối với hắn hiểu rõ nhiều ít. Chẳng biết lúc nào, Dịch Âm đã xuất hiện ở Dược Long Tử bên người. Cái này làm cho tụ tinh hội thần chú ý giao chiến Dược Long Tử. Sợ hết hồn, nguyên lai là Dịch Âm tiểu thư. Đối với Dịch Âm là cô gái người, Dược Long Tử vẫn có chút không thích ứng. Người phụ nữ này ẩn núp quá sâu. Giờ phút này tới, là hướng hắn hỏi thăm Kiếm Nhất tình huống. Có thể Dược Long Tử cùng Kiếm Nhất còn không tính là bạn. Phải nói biết rõ, cơ hồ không có. Dược Long Tử biết được sự việc, sợ rằng Dịch Âm cũng biết được. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với hắn hiểu rõ nhiều ít. Chẳng qua là Dịch Âm vẻ mặt lạnh như băng, đẹp mắt nhìn giữa không trung, Kiếm Nhất vậy đạp trời mà chạy bóng người, tràn ngập tò mò vẻ. Không dối gạt Dịch Âm tiểu thư, Kiếm Nhất sự việc ta còn thật không phải là rất đặc biệt rõ ràng. Dược Long Tử cười khổ lắc đầu một cái, không biết chính là không biết, cũng không thể vì đạt được Dịch Âm tiểu thư hào cảm nói bậy nói bạ, cái này cũng không phù hợp Dược Long Tử tính cách. Kiếm Nhất, mà lúc này thuộc về Nhan Nguyên tiếng gầm gừ vang lên, tiếng gầm gừ này trong mang Nhan Nguyên điên cuồng. Trận chiến này bản lãnh hắn lập huy cuộc chiến, hắn mới là lần này núi Lạc Hồ nhân vật chính. Nhưng hôm nay, tất cả ngọn gió đều bị Kiếm Nhất đoạt đi. Để cho Nhan Nguyên hơn nữa nhục nhã vẫn là, đối phương chỉ là bằng vào một cây đào mộc kiếm, lại có thể đem cùng là tôn giả cảnh hắn áp chế xuống. Trên hai cánh tay, có máu tươi nhỏ giọt xuống. Nhan Nguyên đôi mắt tràn đầy nhiều tia máu. Ở một phe này trong thiên địa linh khí điên cuồng hút vào đến Nhan Nguyên trong thân thể. Cái này làm cho đứng đối diện đã dừng tay Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, giờ phút này nhìn qua mới có một chút nghiêm túc dáng vẻ. Nhan Nguyên không hổ là Nhan tộc ba tiểu vương trong người thứ nhất tôn giả cảnh đột phá, luôn có thể vận dụng cường đại chiêu thức. Bất quá giờ khắc này Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, đôi mắt nhắm lại sau đó trong tay kiếm gỗ đào bên tay phải ở trên dưới linh cường hóa, từng tia bạch khí dũng động, oanh, thiên địa linh khí giống vậy hướng Dịch Tiểu Phi tràn tới. Tôn giả cảnh khí độc thiên địa huyền quan, có thể trưởng một phương thiên địa linh khí. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng có một đạo to lớn hư ảnh sinh ra, hư ảnh kia sinh ra giống như quỷ mị vậy, trong mơ hồ để lộ ra một cổ quỷ dị cảm giác. Loại chuyện này để cho phía dưới có tôn giả cảnh người cũng mặt lộ vẻ nghiêm túc, bởi vì là hư ảnh kia cho người một loại cảm giác quen thuộc, càng làm cho bọn họ đều cảm giác được một tia nguy cơ vẻ. Ba quỷ thần tướng, Dạ Xa, Dược tộc trong, Dược Phong nhìn ngươi hư ảnh. Cái này là quỷ thần miếu trong tôn giả cảnh mới có thể vận dụng thủ đoạn. Dạ Xoa thân, Kiếm Nhất là quỷ thần miếu truyền nhân. Không chỉ là Dược Phong nhận ra, Đạo Thiên cùng Nhan Thông Tử chế ước lẫn nhau trước, hôm nay cũng phát hiện hư ảnh kia chân thực khuôn mặt. Ba quỷ thần tướng, Dạ Xoa thân, hôm nay lại có thể xuất hiện lần nữa. Quỷ thần miếu đã biến mất, mặc dù sẽ xuất hiện cái gọi là truyền nhân, nhưng không tới tôn giả cảnh, khó mà thừa kế quỷ thần miếu đại thống. Hôm nay Kiếm Nhất vận dụng chính là ba quỷ thần tướng Dạ Xoa. Ba quỷ thần tướng phân là Dạ Xoa thân, Già Lầu La thân, còn có chính là sau cùng Atula thân. Giờ khắc này thiên địa linh khí bắt đầu toàn bộ địa hút vào đến hư ảnh kia trong khổng lồ hư ảo thân thể. Ở Dịch Tiểu Phi nhắm mắt đôi mắt mở ra nháy mắt, một cổ kinh khủng chập chờn cuốn mở, vậy uy áp để cho người phía dưới cũng cảm nhận được bất đồng tầng thứ áp lực.